Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày Thụy Lộ được phong lễ nghi học sĩ thì vai trò của quan phụ mẫu Phạm Vấn quan trọng hẳn lên. Quyền lợi của Lê Sát và Tạ Thanh thuyên giảm đáng kể. Điều này khiến Thụy Lộ và Nhũ Mẫu mừng vui ra mặt, vì hai kẻ ấy đều rất hám danh, lắm mưu nhiều mẹo, đặc biệt là thái giám Tạ Thanh. Hắn là em vợ của Lê Sát nên càng được tin dùng. Thậm chí có nhiều việc do Tạ Thanh gây nên nhưng đều được Lê Sát bào chè, khiến các thái giám và cung nữ trong cung vô cùng phẫn nộ. Nguyễn Trãi tiền sinh cũng chẳng ưa gì Lê Sát. Ông luôn coi hắn như cái gai trong mắt cần phải nhổ. Nhưng nhổ lúc này thì e rằng chưa thuyết phục. Đơn cử như vụ soạn biểu cầu phong. Nguyễn Trãi là người chắp bút nhưng lại bị Lương Đăng, Lê Cảnh Xước chê văn phong cứng nhắc, dùng chữ cao ngạo, dễ gây hiểu lầm với nhà Minh. Nguyễn Trãi trong lòng rất tức giận nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn. Người ông đắc lợi nhất trong vụ này chính là Lê Sát, vì hắn là người đứng sau chống lưng cho hai vị quan bù nhìn kia. Lê Sát cũng chẳng ưa gì Phạm Vấn, vì thế hắn đang lên kế hoạch gấp lửa bỏ tay người, hòng trừ khử Phạm Vấn. Liệu mưu sâu kế hiểm của Lê Sát có trở thành hiện thực không? Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Thụy Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Vụ đầu độc Lưu Nhân Trú dù không có đủ chứng cứ liên quan đến Lê Sát, nhưng từ những xung đột gay gắt giữa Lưu Nhân Trú và Lê Sát trong vụ đòi bổ nhiệm bọn gian thần Lê Quốc Ký không thành, đến việc Lưu phê phán Lê Sát bán chức cho bọn con buôn, khắp kinh đô bàn tán Lê Sát là chủ mưu đầu độc Lưu Nhân Trú, rồi việc tên hầu nhà Lưu trốn đi mà không về quê càng khiến người ta tin do Lê Sát giết người diệt khẩu hoặc cho đầy biệt xứ. Lê Sát điên lắm, sai người đi dò la kẻ nào dám tung tin, rồi bắt ngay gã giám sinh Nguyễn Đức Minh, từng là học trò của Lưu đang ba hoa, cứ như biết rõ mọi việc. Lê Sát dùng nhục hình tra tấn. Tên Minh kêu oan, khăng khăng nói không biết uống rượu, không được Lưu Nhân Trú mời rượu bao giờ. Nhưng Lê Sát vẫn cho lệnh chém đầu. Rất may, Lê Khôi và Thị Lộ đã biết rõ tính nết rụt rè của tên Minh. Cha mẹ Minh từng giúp Lưu thời loạn, nên Lưu đang định gả cháu gái cho Minh. Không thể có việc Minh thủ oán mà hạ độc để hủy hoại hạnh phúc đang đến với mình. Nghe lời Lê Khôi và Thị Lộ, vua chỉ xử Lưu đầy tên Minh vì tội ba hoa, sau đó thì tha bổng. Phạm Vấn tự hiểu, mình mà phản đối điều gì, Lê Sát sẽ tìm cách hãm hại ngay. Nhưng ông mà để hai ả xấu người xấu nết trở thành hoàng hậu thì nhục cho Đại Việt quá. Bây giờ Phạm Vấn mới cảm thấy khó xử, bất an. Nhớ lại vụ thủ hạ Lê Sát truy lùng giết chết An Nam quốc vương Trần Cao, rồi đến cái chết của Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo cùng nhiều tướng liên quan. Thật may, nhờ được học hành thấm nhuần nhân, trí, dũng, Nguyên Long không còn phải phụ thuộc nhiều vào Lê Sát như trước, mà âm thầm dựa hẳn vào tể phụ Phạm Vấn, tổng quản Lê Khôi, Thái Bảo, Ngô Từ và Thị Lộ, khiến Lê Sát vô cùng tức tối, cùng Lê Ngân tìm mọi cách giành lại quyền lực, mà trước hết là ngôi vị nguyên phi cho con gái. Linh cảm được hiểm họa đang rình rập mình và đức vua, Phạm Vấn đã giao cho Lê Khôi ban hành quy chế bảo vệ triều đình chặt chẽ, bao gồm cả việc phải kiểm tra thức ăn đồ uống của vua và nội cung, sắm thêm nhiều bát đũa, chén, ly bạc để sớm phát hiện ra chất độc và thải hết những kẻ phục dịch cẩu thả, gia thất không đáng tin cậy. Đến thuốc bổ cũng phải có người uống thử trước khi dâng lên vua. Tuy đã hết sức thận trọng trong ăn uống, sức khỏe của Phạm Vấn vẫn sụt giảm nhiều vì lo lắng hay cũng đã bị đầu độc bằng chính thuốc bổ nên ăn không còn biết ngon, ngủ không trọn giấc, da vàng như người mắc sốt rét, lại thường khó thở chóng mặt. Ngự y nói, suy gan suy thận, cho nhiều gan cật tiết canh, kể cả rượu pha máu rắn và cắt nhiều thang thuốc quý mà bệnh tình không đỡ. Càng kiêng uống rượu, kiêng ăn trầu, kiêng hút thuốc lào thì bệnh càng nặng hơn. Thấy vậy, Thị Lộ thử xem một thang thuốc thì chỉ thấy toàn thuốc bổ dương, có cả nhục thung dung, dâm dương hoắc, ba kích, không thấy vị thuốc chữa bệnh nào đặc trị. Với những thang này thì càng uống càng ham muốn đàn bà, càng vắt kiệt sức. Thị Lộ nói với Lê Khôi cho mời những thầy lang giỏi ngoài kinh thành vào khám cho Phạm Vấn. Nhưng đã quá muộn. Bọn họ không dám bốc thuốc, sợ Phật lòng ngự y và sợ cả rước vạ lây. Đến cuối xuân Ất Mão 1435, Phạm Vấn chút hơi thở cuối cùng, chỉ kịp nắm chặt tay vua thều thào. Phải xử tội Lê Sát. Nguyên Long hiểu câu nói của Tể Phụ là phải trừ khử ngay Lê Sát vì đã gây quá nhiều tội ác mà Phạm Vấn đã bao che và không loại trừ cái chết của ông cũng do Lê Sát chủ mưu. Nhưng Thị Lộ khuyên vua lúc này phải bình tĩnh, lo tang lễ xong rồi mới tước dần quyền của Lê Sát, không thể vội vàng làm ông ta có cớ nổi loạn được. Cái chết đầy bí ẩn của Phạm Vấn không khỏi làm cho nhiều người nghi ngờ có bàn tay của Lê Sát, nhưng chẳng ai dám nói ra và cũng chẳng dễ điều tra được nguyên nhân. Quan ngự y chỉ nói chung chung, bị suy nhược toàn thân, tỳ thận đều hư, phế hỏng. Trong khi Đức Vua than khóc tiếc thương Tể Phụ rời xa mình, thì Lê Sát được Lê Ngân mời tiệc rượu thịnh soạn và đãi cho nàng hầu trẻ đẹp người Kinh Bắc, đàn giỏi hát hay để tạ ơn trước cho việc cất nhắc mình lên cùng phụ chính vua. Thị Lộ kể lại với chồng lời chăn chối của Phạm Vấn và sự bức bối của vua. Nguyễn Trãi ngao ngán thở dài. Nàng khuyên vua bình tĩnh là đúng, nhưng chưa đủ. Phải làm cho Lê Sát chủ quan tin rằng bây giờ thì không còn ai dám cản đường ông ta nữa. Nàng phải hết sức cẩn thận, chớ làm họ bẽ mặt. Có khuyên can gì vua cũng phải khéo và kín đáo đấy. Tuy dặn vợ như vậy, nhưng chính Nguyễn Trãi lại mắc vào chuyện phải căng thẳng với Lê Sát. Ấy là vụ bảy tên trộm choai choai, dám ngang nhiên khoét tường đào ngách vào các nhà giàu lấy nhiều của cải chia cho người nghèo. Chiếu theo luật thì phải phạt án tử cả bảy tên. Vua áy náy không phê chuẩn cho gọi Thị Lộ hỏi. Ta muốn nàng xử giúp ta vụ này đấy. Thị Lộ đã nghe Nguyễn Trãi kể qua vụ án nhưng vẫn đọc sớ tông rồi mới nói. Bẩm bọn này nhỏ tuổi mà gan to, trộm lớn nhiều nhà, đúng là phải trừng trị thật nghiêm. Nhưng cái cách trộm cướp của nhà giàu chia cho người nghèo là ảnh hưởng nặng sách kiếm hiệp của người tàu. Cứ nghĩ thế là anh hùng hảo hán, làm việc công bằng. Bọn chúng còn quá trẻ, chỉ 15-16 tuổi lại không được giáo hóa luật pháp nên có thể chiếu cố, tha cho tội chết, cải tà quy chính. Nguyên Long khen phải, nhưng vẫn đem ra hỏi thêm các quan tại phiên thiết triều giữa tháng 5. Lê Sát tỏ ra gay gắt, nhíu cặp lông mày lưỡi mác dính vào nhau, toát cái miệng rộng, oang oang. Muôn tàu hoàng thượng, chúng thần đã xem xét kỹ vụ án. Bọn trẻ này rất táo tợn, khôn danh, hành sự có tổ chức, kỳ công. Bị bắt mà mặt cứ vênh vênh, chẳng biết sợ, lại còn mạnh mồm nói chỉ lấy của nhà giàu thừa thãi, chia cho người nghèo đói là không có tội. Cần phải chém đầu làm gương, không thể trái luật được. Nguyên Long mời các quan khác, nhưng tất cả im lặng, không ai dám nói trái ý Lê Sát cả. Vua liền hỏi Nguyễn Trãi. Tiên sinh nghĩ sao? Nên xử thế nào? Nguyễn Trãi bước lên vài bước, chắp hai tay tử tốn. Muôn tàu hoàng thượng, luật là luật, phải xử đúng luật, nhưng chẳng có điều luật nào quy định một vụ trộm phải xử chém một lúc bảy đứa trẻ con. Lại có quy ra trộm nhỏ, trộm lớn, tái phạm chủ mưu và cả tội tiêu dùng đồ ăn trộm. Có hình phạt chặt ngón tay, chặt bàn tay và có cả được dùng ruộng chuộc tội. Bọn trẻ này hành sự khôn ngoan, ắt phải có người lớn bày vẽ, xúi giục, lại chỉ lấy của nhà giàu có thừa thãi mà chúng ghét, cho là vơ vét của dân, phải trả lại cho dân. Cái ý nghĩ này là bị lây từ chuyện anh hùng hảo hán bên tàu, chứng tỏ bọn chúng không biết luật lệ của triều đình. Cần phải truy ra kẻ chủ mưu mà xử thật nặng. Còn những đứa ít tuổi chỉ nên đẩy ra biên ải lao dịch cải tà quy chính. Trừng trị là để răn đe, nhưng phải công bằng, dân mới tâm phục khẩu phục, không để oan khiên. Hoàng thượng và các đại thần nghĩ xem, nếu chỉ vì vài vụ trộm mà chém đầu bảy đứa trẻ, thì dân chúng cả nước sẽ bàn tán thế nào? Nghiêm minh hay là quá ác? Nguyễn Trãi chưa dứt lời thì Lê Sát đã hùng hổ tiến lên. Muôn tàu hoàng thượng, đã thế thì nên giao vụ này để tiên sinh ức trai xét xử cho công bằng ạ. Được. Dù biết Lê Sát tự ái, Nguyên Long vẫn gật đầu phán. Này ta phong cho quan nhập nội hành khiển Nguyễn Trãi thêm chức hữu giám nghị đại phu, chuyên giúp vua xem xét phê duyệt các vụ án tử. Lê Sát, Lê Ngân điên lắm, nhưng không dám tỏ thái độ trước mặt vua. Tan triều, Lê Sát nói kháy. Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy. Tiên sinh ạ, ông cứ khư khư ôm hai chữ nhân nghĩa thì chỉ tổn thọ thôi. Nguyễn Trãi nhã nhặn tạ từ, trong lòng tự coi đó là lời đe dọa lịch sự nhất của Lê Sát. Ông không vội vàng xét xử vụ án mà cho điều tra lại thân nhân của bọn tội phạm. Thì ra, chúng đều là trẻ mồ côi, sống vô gia cư, làm thuê làm mướn, rồi kết nghĩa với nhau. Không thể tìm ra ai đã xui giục chúng, mà chỉ có tên lớn nhất được tôn là Đại Ca, vừa tròn 17 tuổi, điều khiển. Để dung hòa với Lê Sát và các quan thẩm hình viện, Nguyễn Trãi khép tội chủ mưu cho tên lớn nhất bị án tử, còn lại bị đầy ra biên ải cải tà quy chính vì của cải bị trộm đã thu hồi đủ, trả lại cho chủ. Vua cho là hợp tình hợp lý, khen ức trai sáng suốt, không để vua mang tiếng ác. Nguyễn Trãi muốn vua lập bộ hình để lo điều tra xét xử các vụ án kỹ lưỡng, không để oan sai cho dân. Nhưng vin cớ không làm trái tiên đế, bọn Lê Sát buộc Nguyên Long không thể lập thêm bộ nào để dễ bề thao túng lộng quyền. Càng ngày, Lê Sát càng ngang ngược. Hễ ai tỏ ra bất phục hay có lời chê bai nhỏ nhặt cũng đều bị Lê Sát tìm cách hãm hại, hoặc đẩy đi những nơi xa xôi heo hút. Lê Sát tỏ ra sốt ruột, liên tục nhắc nhở việc nạp phi cho đức vua. Nguyễn Trãi khuyên Thị Lộ nên nói tốt cho con gái Lê Sát. Thị Lộ chỉ cười, nàng đã đi trước ông. Khuyên Nguyên Long nên chọn những tiểu thư con cháu các đại thần trung thành trước, chọn người đẹp trong dân sau để yên lòng các quan. Còn sau này, phong Nguyên Phi Hoàng hậu thì phải xem xét kỹ. Trong số hơn 20 cung nữ được bọn Tạ Thanh đưa về, chỉ có Thị Bí Thị Mai là xinh xắn, nhanh nhẹn hơn cả, nên Thị Lộ cho học chung với các tiểu thư. Nàng cố tình lần trần việc tuyển phi cho vua vì muốn bọn họ được học hành thêm lễ nghi, ứng xử, ăn mặc, nói năng. Nhưng phần khác cũng không muốn Nguyên Long sớm sa đà và nhục dục. Nhưng từ ngày có thầy dạy vẽ, bọn thái giám Lương Tăng, Tạ Thanh thường dẫn vua ra ngoài cung vẽ phong cảnh, vẽ người, rồi về bắt các cung nữ ngồi làm mẫu cho vẽ, thậm chí bắt họ cởi trần chuồng để vẽ, rồi sờ soạng mơn trớn và giao khoan bừa bãi. Nhũ mẫu lo lắng nói với Thị Lộ những biểu hiện khác thường của đức vua. Thôi thì phải nhanh chóng tuyển phi cho Nguyên Long để các nàng thay nhau giữ chân hoàng thượng. Nhũ mẫu cũng được mời tuyển chọn phi tần cùng Nguyên Long và Thị Lộ. Bà tỏ ra hài lòng với 5 người được coi là xứng đáng nhất, gồm tiểu thư Lê Thị Ngọc Đào, con Lê Sát, tiểu thư Lê Thị Nhật Lệ, con Lê Ngân, tiểu thư Ngô Thị Ngọc Xuân, con Ngô Từ, và Dương Thị Bí, Lê Thị Mai. Một hôm nhân lúc Nguyên Long ra vườn thượng lâm chơi trọi gà, Lê Sát, Lê Ngân cùng đến gieo hò với vua. Lần trước Nguyên Long cho đua chó ngay giữa sân rồng. Lê Sát cáu kỉnh, quát tháo inh ỏi, khiến vua bị bẽ mặt với bọn hoạn quan, nên giơ nắm đấm vào mặt Lê Sát, nói to. Từ nay, trẫm cấm ông quát tháo trước mặt trẫm, nhớ mà lo giữ cái đầu. Lê Sát buộc phải triều định vua, khen trọi gà vui, còn gà nào cũng đẹp cũng hăng. Lựa lúc Nguyên Long cho gà ăn, Lê Sát lễ phép nói. Bẩm con gái thần hầu hạ hoàng thượng đã 6 tháng mà chưa được phong. Lê Ngân cũng tâu. Bẩm cả con gái thần nữa cũng xin hoàng thượng ban ân đức. Các ông nói với lễ nghi học sĩ đề xuất, trẫm không hẹp hòi. Bẩm Thị Lộ nói hoàng thượng đang đắn đo thử thách. À đúng, trẫm muốn thử thách vì cả 2 tiểu thư đều gầm gừ cố tỏ ra mình hơn. Hay là 2 ông đọ kiếm giúp con gái xem, ai thắng, trẫm phong cho con gái là huệ phi ngay. Tưởng câu nói đùa của mình sẽ làm 2 đại thần thôi năn nỉ. Nào ngờ bọn họ đòi đấu gươm ngay giữa long trì. 2 tên lính hầu đã mang kiếm đến. Xin hoàng thượng chứng giám và giữ lời. Lê Sát nói, rút thanh kiếm thiên kim sáng quắc vung vẩy. Xin hoàng thượng đứng lên thềm rồng chứng giám. Lê Ngân cũng không vừa, rút thanh kiếm thiên minh để ngang trước mặt, vuốt nhanh. Cả 2 thanh kiếm đều do Thái Tổ ban cho những đại công thần đứng đầu triều. Lê Sát cao lớn, vốn giỏi đánh kiếm cả hai tay, có thể tung người dùng kiếm phạt bay cả bụi tre. Còn Lê Ngân, người thấp nhỏ, tay ngắn nhưng nhanh nhẹn, có thể tung đồng tiền phi lên, chém vỡ đôi, bay ra hai phía. Cuộc đấu kiếm bắt đầu, không chút khoan nhượng. Cả hai đều tung ra những cú đánh hiểm, tiếng thép va vào nhau đẩy lửa, tiếng reo hò của binh lính vang động cả hoàng cung, khiến các quan trong triều chạy ra vây kín sân. Thị Lộ và Lê Khôi vội vàng đến cạnh Nguyên Long, ngạc nhiên hỏi. Sao hoàng thượng lại để họ đấu kiếm giữa sân rồng thế này? Họ muốn mua vui cho trẫm xem, kệ họ. Nguyên Long thích thú tiếp. Từ nay, đầu năm nên mở những cuộc thi đấu kiếm, đánh côn, đấu võ, đấu vật, đấu cờ ở giảng võ, chọn nhân tài. Hai quan đại thần không còn khỏe như xưa, càng đánh càng chậm chạp, mồ hôi nhễ nhại. Lê Sát tưởng mình áp đảo được ngay Lê Ngân. Chẳng ngờ Lê Ngân giỏi né tránh, vờn cho Lê Sát mệt lử, toàn chém hụt, suýt ngã. Mặt trời đã đứng bóng, Nguyên Long cho cuộc đấu dừng lại tuyên bố. Thôi, trẫm biết tài hai khanh rồi, nay trẫm chính thức phong cho tiểu thư Ngọc Đào là Huệ Phi, còn tiểu thư Nhật Lệ là Chiêu Nghi. Lê Sát, Lê Ngân đều quỳ lạy. Đa tạ ân đức của Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tuy phong cho là Huệ Phi và Chiêu Nghi, nhưng Nguyên Long không mấy hứng thú với hai tiểu thư lá ngọc cành vàng mà vụng về kênh kiệu. Sau những buổi vẽ thân hình các nàng phi và ân ái với họ, Nguyên Long tỏ ra mê đắm vóc dáng nở nang, vú to mông mẩy, làn da mịn màng, cặp mắt lẳng lơ và sự cuồng nhiệt dâm dật của thị bí. Nàng biết cách vuốt ve, hôn hít, liếm láp, rên rỉ, kích thích vua sung sướng đến tột độ. Có đêm hành lạc 2-3 lần, mệt nhoài, ngủ quên. Bọn thái giám phải nhắc nhở thị bí không được giữ vua quá lâu và cũng nhắc khéo vua cần quan tâm đến các phi khác để họ đỡ ghen tị. Nguyên Long chỉ ầm ừ. Ta biết rồi. Nhũ Mẫu và Thị Lộ không phải là người để Nguyên Long bộc bạch chuyện ái ân với các phi tần, mà chỉ có Tạ Thanh, Lương Đăng và Sĩ Viên mới là những thái giám tò mò, thích được nghe kể chuyện mây mưa, rồi tán dương khí chất đàn ông phi thường của Hoàng thượng. Bọn chúng lấy làm vinh hạnh, thay nhau sờ soạng, bú mút báu vật của Hoàng thượng. Chẳng may bị Ngọc Đào và Nhật Lệ nhìn thấy vác gậy đuổi đánh, náo loạn cả hậu cung. Cả ba tên quỳ lạy xin tha tội, hứa hẹn từ nay không dám tái phạm nữa. Thị Lộ biết chuyện, kiên quyết đòi phải đuổi cả ba tên thái giám, nhưng Lê Sát chỉ đuổi Sĩ Viên. Tạ Thanh bắt làm lính gác thành, riêng Lương Đăng đang cùng soạn lễ nhạc, được mấy ông cảnh sước thúc huệ xin cho được ở lại. Thị Lộ hiểu rằng đã đến lúc phải dạy cho vua và các phi tần chuyện ân ái. Nàng chân thành nói với Nguyên Long. Thần mang trọng trách lễ nghi học sĩ mà để vua trẻ không biết cách giữ gìn trong ân ái là có lỗi lớn. Nay xin được Hoàng thượng ghi nhớ cho mấy điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng cần thiết để không tổn hại sức khỏe, tổn hại uy danh. Phàm con trai mới lớn hay đàn ông sung sức đều ham muốn con gái, đàn bà xinh đẹp, nõn nà. Sự giao hợp nam nữ là chuyện bình thường, cũng cần thiết như cơm ăn nước uống vậy. Phải biết cách thưởng thức đồng điệu cả nam và nữ mới đạt được khoái cảm sâu sắc mà không phung phí sức lực. Với cung phi mới, phải cảm nhận được có còn trinh tiết không? Ngoài sự e ngại, rụt rè, thẹn thùng, âm đạo chặt chẽ, trên đệm phải có vài giọt máu. Nguyên Long gật đầu. Điều này Nhũ Mẫu đã bảo ban mà chậm hay quên. Thị Lộ cười. Bậc đế vương có nhiều cung tần mỹ nữ thì sự luân phiên ân ái sẽ tạo nên cảm xúc mới mẻ, nhưng cũng cần có sự tôn trọng, chuyện trò, tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp hấp dẫn của mỗi cung phi. Không nên coi họ là nô lệ của mình, muốn hành hạ thế nào cũng được. Ân ái cũng như ăn uống, phải điều độ, phải kiêng kỵ mới không tổn thọ. Có đến 17 điều vua phải kiêng kỵ khi ân ái. Sao nhiều kiêng kỵ thế? Bẩm ấy là giữ cho vua và nòi giống tốt đẹp. Trước hết là không ân ái những ngày nguyệt kỵ, những lúc giông bão, sấm sét, những lúc say rượu, mệt nhọc, ốm đau, trong người nhức mỏi. Tiếp đó là không ân ái với những kẻ dị tướng to béo quá, gầy gò quá, có nhiều lông chân, lông tay, ria mép, có giọng nói ồm ồm hoặc te té. Vua trẻ không được ân ái với đàn bà lớn tuổi ngoài 40, dễ bị mất hết sinh lực. Không để cho con trai, đàn ông mơn trớn mình làm mất bản lĩnh nam nhi. Đã là vua, nhiều cung tần mỹ nữ không được ham muốn vợ quan vợ dân để mang tiếng xấu, hoen ố ngai vàng. Thần sẽ dạy các cung phi cách thức ân ái, chiều chuộng, để hoàng thượng vừa đạt được khoái lạc, vừa tăng cường thể lực sinh khí, không còn bị mệt mỏi, lại tránh được bệnh tật. Được vậy thì ta vui lắm. Nguyên Long đã hết ngượng ngùng. Nhưng nàng nói dài thế, ta nhớ sao được. Bẩm, thần đã chép ra giấy đây rồi, hoàng thượng chịu khó đọc kỹ cho ạ. Ta nghe Lương Tăng nói, ở bên tàu có hẳn những bộ sách dạy vua và các phi tần ân ái hay lắm. Bẩm, thần vừa nói theo sách Tố Nữ Kinh đấy ạ, nó rông dài lắm, hoàng thượng có đọc cũng chán ngay thôi. Sao bảo có cách ân ái chữa được cả bệnh tật? Bẩm, họ cũng phóng đại thêm nhiều điều, nhưng ân ái đúng cách, đúng mức, vận dụng hết các bộ phận cơ thể và có sự hòa nhập tình cảm nam nữ yêu quý nhau thì tiếp nhận được thêm khí chất của phi tần cùng với khí trời đất ban cho mà đẩy lùi được bệnh tật, sức lực thêm cường tráng, tinh thần thêm sảng khoái sáng suốt. Người ít học cứ gặp đàn bà là hùng hục rồi nằm lăn ra mà thở, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Con người hơn loài vật ở chỗ biết sống nhân nghĩa, lễ, trí tín thì lúc ân ái cũng phải có đủ cả năm điều ấy mới thực sự thăng hoa. Bẩm, cái gì cũng phải học mới làm tốt được, chứ không chỉ học ăn học nói, học gói học mở. Ta không còn mẹ, nhưng thật may mắn có nhũ mẫu và có được nàng dạy bảo mọi điều, chẳng biết nên thưởng cho nàng gì mới xứng đây. Bẩm, hoàng thượng biết lắng nghe, biết thương dân và chăm đọc sách đã là phần thưởng lớn nhất cho thần rồi đấy ạ. À, dạo này nàng thấy Ngọc Đào thế nào? Có khá lên không? Bẩm, từ ngày được phong Huệ Phi, Ngọc Đào tỏ ra nhu mì hơn, biết điều hơn. Lê Sát muốn ta phong cho Ngọc Đào là Nguyên Phi. Ý nàng thế nào? Thị Lộ sực nhớ lời khen của Lê Sát sáng hôm kia ở thềm Ngọ Môn. Nàng thật xứng danh lễ nghi học sĩ. Con gái ta bây giờ lễ phép dịu dàng gấp 10 lần trước đây. Công nàng dạy bảo thật lớn. Quả là ông ta tham cả cho con gái và đang mong sớm có cháu ngoại để chiếm ngôi Đông Cung Thái Tử. Nhưng trời chưa cho. Bẩm hoàng thượng, tính theo ngôi thứ Huệ Phi cao hơn Chiêu Nghi thì cũng có nghĩa đã là Nguyên Phi rồi đấy ạ. Nhưng Lê Sát cứ muốn ngôn chính danh thuận rõ ràng. Bẩm, việc này chẳng mất gì. Hoàng thượng có thể triều Lê Sát. Sau này ai sinh hoàng tử trước thì có thể phong cho người đó là hoàng hậu. Biết đâu sẽ là thị bí. Sao nàng biết? Bẩm, cơ thể phốp pháp, lưng hơi cong, sinh khí tràn trề như thị bí, là người mắn tẻ, dễ có con trai. Thần sẽ nhờ sư thầy chùa Huy Văn xem tử vi, tướng số cho thị bí. Hay lắm, thú thật ta thích thị bí hơn cả, nhưng không thể phong cho nàng ngay được vì nàng là con thứ dân. Dù là thứ dân, nếu sinh được hoàng tử thì không ai dám ghen tị đâu ạ. Phải rồi, ta sẽ an ủi, khích lệ thị bí.